Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Xuyên Thành Mẹ của nhân vật phản diện. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, những ngày gần đây, Nguyễn Hà có thể nói là thoải mái, cũng có thể nói là rất bận rộn. Thoải mái chính là tình tiết của một nhà ba người bọn họ trong nguyên tác đã xảy ra biến hóa lớn, làm thay đổi triệt để mọi chuyện. Thậm chí sau này có hiệu ứng bươm bướm liên tiếp hay không thì cũng không phải là việc mà cô có khả năng lo lắng. Tống Đình Thâm không chết, nhà họ Tống cũng không có xong đời. Còn vai đại ác là Vượng Tử trước mắt vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, đã không có đủ điều kiện để trở nên tà ác nữa rồi. Bận rộn chính là cô đã quyết định mở một cửa hàng. Từ điều tra thị trường đến xác định vị trí cửa hàng và khảo sát địa hình xung quanh cửa hàng. Những chuyện này đều cần cô tự thân đi làm từ sau khi ăn Tết, mỗi ngày cô đều bận giống như cún. Vẫn may là có vị bó sở thương trường là Tống Đình Thâm ở bên cạnh chỉ bảo tránh cho cô phải đi rất nhiều đường vòng. Trong việc buôn bán này thì cô vẫn là một tay mơ, hoàn toàn dựa vào tinh thần hăng hái. Ngay cả mẹ Nguyễn cũng nói, cô rõ ràng có thể yên phận làm một phu nhân giàu có, cần gì phải dày vò làm những việc này đây. Thật ra ngay cả Nguyễn Hà cũng không biết cảm xúc mạnh mẽ trong mình là đến từ đâu. Tự tin của cô lại là đến từ đâu mà nghĩ rằng bản thân có thể mở tiệm buôn bán. Nhưng dưới sự khích lệ của Tống Đình Thâm, cô vẫn quyết định thử một lần. Nếu như thành công, vậy thì cô cũng được xem như là một ông chủ nhỏ rồi. Chuyện trong nhà trẻ của Vượng Từ cũng rất nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có hoạt động gia đình, còn có họp phụ huynh. Tống Đình Thâm sau khi qua năm mới cũng rất bận, Nguyễn Hà còn phải rút ra thời gian chạy đến nhà trẻ. Bây giờ cô và giáo viên của lớp Vượng Từ đã rất quen thuộc rồi. Mặc dù bản thân giáo viên cũng rất có trách nhiệm, nhưng tính tình Nguyễn Hạ vẫn là muốn tạo quan hệ với giáo viên lâu dần, cô còn đi dạo phố mấy lần với giáo viên. Quan hệ thật sự là khá tốt. Hôm nay, nhà trẻ của Vượng Tử lại muốn tổ chức hoạt động. Mỗi bạn nhỏ của lớp đều phải trình bày một kỹ năng đã học được ở nhà trẻ trong học kỳ trước cho ba mẹ. Ví dụ như vẽ tranh, đập bóng, thậm chí còn có cả nhảy múa. Nguyễn Hạ sáng sớm đã vác theo máy ảnh còn có banner cổ vũ đến nhà trẻ. Hôm nay, Vượng Từ biểu diễn đập bóng, có đập bóng một tay, đập bóng hai tay, còn có hai người phối hợp đập bóng. Mỗi ngày, sau khi trở về nhà, Vượng Từ đều sẽ luyện tập hơn nửa tiếng. Cậu rất có dã tâm và mục tiêu. Chính là vì để trổ hết tài năng trong một đám trẻ con, để cho mẹ của cậu nhìn thấy cậu lợi hại và tài giỏi đến thế nào. May mắn nhà bọn họ ở là biệt thự to. Nếu như là sống trong một tòa nhà thương mại thì đoán chừng là sẽ bị người ta khiếu nại rồi. Nguyễn Hạ giống như là fan của Vượng Tử, nhìn thấy con trai cô đập bóng, cô chụp ảnh không ngừng. Giống như là fan hâm mộ đang trà trộn đến trước mặt minh tinh vậy. Cô nghĩ có thể không bao lâu nữa thì nói không chừng, cô có thể học được cách chỉnh sửa hình ảnh nữa đấy. Có một đứa con, Nguyễn Hạ ngày càng học được nhiều kỹ năng. Cô cảm thấy phương hướng phát triển mà bản thân đang hướng đến là nữ siêu nhân. Cô chuyên nghiệp thật đấy. Khi Nguyễn Hạ đang chụp tất cả các khoảnh khắc của Vượng Tử, có một giọng nữ vang lên. Nguyễn Hà quay đầu nhìn lại, là một bà mẹ đang cầm ly giữ nhiệt nhìn cô cười dịu dàng, khuôn mặt rất là hiền lành, làm cho người ta nảy sinh thiện cảm ngay lập tức. Con gái của tôi cũng đang ở lớp này, người mẹ chỉ về lớp đang biểu diễn đập bóng phía trước. Hóa ra là mẹ của bạn học cùng lớp Vượng Tử, Nguyễn Hà và mấy người mẹ này quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ này. Khó tránh lạ mắt, nhân tiện nói, lúc trước đều chưa từng gặp cô. Lúc trước tôi không thể đến nhà trẻ được, thật là ngại quá. Người mẹ này ôn nhu cười cười, vén tóc ra sau tai, con gái của tôi mới chuyển đến vào học kỳ này. Quên tự giới thiệu, tôi là mẹ của Hứa Ý Thuần. Tôi họ Tiếu, tên là Tiếu Mộ Lan. Nguyễn Hạ ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen. Không, là vô cùng quen. Cô vừa nhớ lại vừa nói, tôi là mẹ của Tống Thư Ngôn Nguyễn Hạ. Chờ đến khi hoạt động của lớp kết thúc, Tiếu Mộ Lan đi lên tìm con gái của mình, lúc này Nguyễn Hạ mới phản ứng lại được, vẻ mặt không nói ra lời. Cho đến khi Vượng Tử vọt đến bên người cô, ôm eo cô làm nũng, cô vẫn còn chưa hồi phục tinh thần. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Vượng Tử dốc sức thề sống chết gì cũng phải chống lại nhưng cũng không thể thắng được giáo viên. Để cho giáo viên chấm lên trán cậu một chấm đỏ. Lúc này, nhìn cậu đáng yêu giống như là bé Phúc trên tranh Tết vậy. Nguyễn Hà cúi đầu nhìn đứa con mũm mĩm nhà mình, đau buồn lập tức từ đó mà đến, cúi người xuống, thuận thế ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, ngữ khí rất là u oán, cốt truyện quá mạnh rồi. Con à, con phải bảo trọng đấy. Vốn dĩ cô cho rằng đã thoát khỏi cốt truyện rồi. Ít nhất thì một nhà ba người bọn họ cũng đã lệch khỏi quỹ đạo của bản gốc rồi. đâu biết được trên thế giới này lại thật sự tồn tại hiệu ứng bươm bướm. Cho dù là đã thoát được chuyện này thì những chuyện tiếp theo trong nguyên tác có thể sẽ không xảy ra nữa, lại cũng vẫn sẽ lấy một hình thức khác mà xảy ra bên cạnh bọn họ. Giống như bây giờ Tống Đình Thâm không chết, cô cũng không có truyền vượng tử cho người khác. Vượng tử vẫn là một tiểu thiếu niên tích cực tiến về phía trước. Cậu đã không có đủ điều kiện để trở nên tà ác nữa rồi. Nhưng nữ chính trong nguyên tác cô ấy xuất hiện rồi. Nữ chính trong nguyên tác yêu nam phụ phản diện sâu đậm khụ khụ cũng chính là Đại Vượng Tử. Đáng tiếc Đại Vượng Tử không có tình cảm nam nữ gì với cô ấy, có thì cũng chỉ là lòng lợi dụng mà thôi. Vốn dĩ lực sát thương của Đại Vượng Tử rất là mạnh, đáng tiếc là cậu bị nữ chính yêu. Nam chính lại yêu thắm thiết nữ chính, không quen nhìn Đại Vượng Tử lợi dụng nữ chính cho nên đã dồn hết tất cả sức lực vào đối đầu với Vượng Tử. Chính bởi vì cái gọi là tà không thể ép chính nên Đại Vượng Tử không thể địch lại vầng sáng của nam chính. Cuối cùng rơi vào một kết cục thê thảm. Nữ chính chính là Hứa Ý Thuần, trước mặt là một bé cưng mềm mại, đáng yêu rất giống với mẹ của bé. Trong tay Hứa Ý Thuần cầm thẻ còn có kẹo, đến bên cạnh Vượng Tử, đưa cho cậu mấy thứ này, mềm mại nói Tống Thư Ngôn, cho cậu ăn đấy. Vượng Tử nhận lấy, nghĩ nghĩ, lại nhón chân, lục ra kẹo que từ trong cặp sau lưng của Nguyễn Hạ, đưa cho Hứa Ý Thuần, Hứa Ý Thuần, cái này cho cậu, là vị dâu tây ăn rất ngon đấy. Nguyễn Hạ thăm dò được ngày đầu tiên Hứa Ý Thuần đến nhà trẻ, bị một cậu bé lớp lớn hơn bắt nạt. Dù sao thì Vượng Tử cũng là đạo minh tự bản gốc. Lại thêm được ba của mình trường kỳ truyền thụ tư tưởng phải bảo vệ chăm sóc bé gái. Cậu căn bản là nhìn không được. Dẫn theo Tây Môn, Mỹ Tắc còn có hoa trạch loại không hề sầu muộn mà còn rất hoạt bát đối đầu với bé trai lớp lớn. Thành công hoàn thành một suất diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Từ đó về sau, Hứa Ý Thuần thường dính lấy Vượng Tử. Luôn mang cho cậu mọi loại đồ ăn ngon. Có thể là do có sự ảnh hưởng lúc trước của cốt truyện. Nguyễn Hạ bắt đầu xem kỹ đôi bạn nhỏ này lại một lần nữa. Bỗng nhiên cảm thấy Hứa Ý Thuần cũng là một bé fan của Vượng Tử. Vượng Tử đối xử với Hứa Ý Thuần và những cô bé cùng lớp khác cũng không có gì khác biệt. Không, chính xác mà nói, Vượng Tử đều đối xử bình đẳng với tất cả bé gái. Vừa không đặc biệt bắt nạt ai, lại cũng không đặc biệt quan tâm ai. Quả nhiên là do cốt truyện mạnh mẽ quá mức sao. Dù cho tất cả đều đã thay đổi rồi, nhưng hình thức ở chung của hai đứa nhỏ này vẫn không thay đổi sao. Một mạch thở vắn than dài về đến nhà. Tống Đình Thâm cũng đã tan làm, nhìn thấy Nguyễn Hạ ngồi trên sofa. Không nói lời nào, đã không xem tivi lại cũng không chơi điện thoại. Chỉ là ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó. Tống Đình Thâm kéo Vượng Tử qua, hạ giọng hỏi, hôm nay con làm mẹ không vui hả? Vẻ mặt Vượng Tử oan uổng, con không có đâu. Hôm nay, biểu hiện của con rất tốt đấy. Vậy thì cũng thật là kỳ lạ rồi. Tống Đình Thâm suy nghĩ lại những hành vi của mình trong hai hôm nay một chút. Được rồi. Ngoại trừ buổi tối hơi làm phiền đến cô, xém chút bị cô một cước đá xuống giường ra thì anh cũng không có trêu chọc gì cô nữa cả. Không liên quan đến anh cũng không liên quan gì đến Vượng Tử. Vậy là bởi vì cái gì đây? Vẻ mặt của cả hai người Tống Đình Thâm và Vượng Tử đều nặng nề nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Hạ. Làm người có vị trí cao nhất trong nhà, cảm xúc của cô đều rất làm cho hai người đàn ông để ý cũng rất hoang mang. Vượng Tử sờ cằm nói có phải là mẹ lại chảy máu cho nên mới không vui không? Cậu có thể là bé trai hiểu được kiến thức về sinh lý nữ giới sớm nhất. Kể từ sau khi biết mỗi tháng, mẹ đều sẽ chảy máu, sẽ không thoải mái. Trong lòng của cậu, mẹ trở nên yếu ớt rất nhiều. Tống Đình Thâm bấm tay tính ngày, hẳn là không phải đâu. Mặc dù thời gian hành kinh của Nguyễn Hạ không phải là rất chuẩn, nhưng quả thật không phải là khoảng thời gian này, anh còn rõ ràng hơn cả cô. Bây giờ, hai người đàn ông nhà họ Tống sẽ thường xuyên suy đoán, người nữ chủ nhân duy nhất trong nhà tại sao lại không vui. Mặc dù, bọn họ đã thảo luận đến suy đoán đi thì cũng không tổng kết được một kết quả nào cả. Nhưng bọn họ vẫn không thể làm như không thấy được. Trên bàn cơm, cho dù là Vượng Tử hay là Tống Đình Thâm thì cũng đều vô cùng ân cần. Vừa giúp Nguyễn Hạ gắp đồ ăn, lại đưa khăn giấy cho cô. Nguyễn Hạ đã hưởng thụ được đãi ngộ giống như của lão Phật gia. Trong lòng Nguyễn Hạ đang suy nghĩ gì, đương nhiên là sẽ không nói ra. Phiên ngoại 2, nữ chính cũng đã xuất hiện rồi, nam chính còn có thể xa được sao? Nam chính và nữ chính cũng xem như là thanh mai trúc mã, gia cảnh tương đương. Thật ra rất là xứng đôi, làm gì được khi tương vương có ý, nhưng thần nữ lại vô tâm. Nữ chính mãi cho đến sau này mới bị nam chính làm cho cảm động, làm tình bạn thăng hoa thành tình yêu. Nhưng mà, làm cho người ta bực mình chính là tác giả đại nhân vẫn tung ra một kết cục ngược tâm.

Bây giờ mỗi lúc ăn cơm xong bọn họ sẽ dẫn Vượng Từ ra ngoài, Tiêu Cực sẽ thấy được vài thai phụ khác bụng to trong biệt thự, ngay cả mấy người giáo viên hay phụ huynh trong nhà trẻ có quan hệ tốt với Nguyễn Hạ đều cũng hỏi câu này, ý nghĩ của mấy người đó rất đơn giản, cảm thấy Nguyễn Hạ có điều kiện sinh đứa thứ hai. Nói cách khác, nhà họ Tống rất có tiền, không có mâu thuẫn về phương diện kinh tế, có nhà có xe có tiền ngân hàng, chồng lại là ông chủ của công ty đã đưa ra thị trường. Đừng nói là đứa thứ hai, cho dù sinh thêm mấy đứa thì mấy đứa đó vừa sinh ra cũng đã thắng trên vạch xuất phát rồi, làm cho người ta phải hâm mộ. Nguyễn Hà cười cười, lắc đầu. Không có ý định này. Mấy cô gái tụ tập cùng một chỗ, đã có người bắt đầu, đề tài này đương nhiên sẽ tiếp tục kéo dài. Chị Hà, chị sinh thường đúng không? Nguyễn Hà nhớ lại một hồi, khẽ gật đầu ừ. Sinh thường chắc chắn là rất đau đúng không? Lúc chị sinh Tiểu Vượng Từ thì kỹ thuật sinh không đau vẫn chưa hoàn thiện nhỉ? Nghe nói sinh con là thứ đau nhất luôn đó. Chấm, Nguyễn Hạ đương nhiên không biết. Cơ thể này đã từng sinh con thế nhưng cô vẫn chưa hề được cảm nhận sự thống khổ khi sinh nở. Vì vậy trong một vấn đề thế này cô không có lập trường gì để phát biểu ý kiến cả. Chưa tới 6 giờ Tống Đình Thâm đã đến đón cô, mới vừa lên xe anh lập tức hỏi, sao lại mang dáng vẻ tâm sự nặng nề thế, chuyện làm ăn trong cửa hàng không tốt sao, hay là các nhân viên chọc giận em? Không có. Nguyễn Hạ thở dài một hơi, cô sờ nhẹ vào cái bụng vô cùng bằng phẳng, không có một cái sẹo lồi nào, chỉ là hôm nay mấy cô gái trong đó đang nói đến chuyện sinh con. Sinh con, Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, không phải em nói mấy nhân viên trong cửa hàng của em đều là người chưa kết hôn hay sao? Bọn họ hỏi em, muốn lấy kinh nghiệm từ em đó mà. Trên mặt của Tống Đình Thâm hơi có vẻ lúng túng, thật ra anh còn chẳng nhớ được dáng vẻ bụng to của Nguyễn Hạ, dù sao cũng đã mấy năm rồi. Hơn nữa lúc cô mang thai thì công việc của anh cũng rất bận rộn, hai người còn chẳng có tình cảm gì, thời gian mà anh ở bên cạnh cô thực sự rất ít. Có điều, mỗi lần khám thai anh đều gắng rút bớt thời gian làm việc mà dẫn cô đi. Tuy rằng anh không nhớ lúc cô mang thai là dáng vẻ gì thế nhưng anh vẫn nhớ lần siêu âm 4D, tâm trạng lần đầu tiên được nhìn thấy mặt của Vượng Tử, đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho cô nghe, nếu không cô đột nhiên tính sổ, vậy thì anh toi đời. Nè, anh có muốn một đứa nữa không? Lúc Nguyễn Hạ hỏi vấn đề này, thật ra cô cũng hơi thấp thỏm. Dù sao giữa vợ chồng có hợp hay không, về phương diện muốn có con, muốn mấy đứa thì nhất định phải giải quyết cho xong. Nếu không một người muốn có con, một người khác lại muốn tránh thai, trên cơ bản thì đã có sự mâu thuẫn sâu sắc. Tống Đình Thâm không hiểu tại sao Nguyễn Hạ lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Muốn anh nói không muốn là chuyện không thể. Trước đây Tống Đình Thâm quả thực cảm thấy mình và Nguyễn Hạ không thể nào có đứa thứ hai được. Dù sao bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa tình cảm lại rất tệ, tình huống như vậy thực sự không thích hợp sinh con tiếp. Thế nhưng bây giờ không giống như trước, tình cảm của hai người bọn họ đã rất tốt. Nhưng mà Tống Đình Thâm biết Nguyễn Hà không muốn sinh con nữa, lúc cô sinh Vượng Từ xong, đang ở cử thì có oán giận với dì Nguyệt, đời này cho dù có vác dao lên cô cũng sẽ không sinh nữa, đây là một trong số những câu nói lúc đó. Bây giờ tuy rằng cô không có nói rõ nữa thế nhưng vào buổi tối cô đều yêu cầu anh dùng biện pháp thật an toàn một cách mãnh liệt. Muốn dựa vào may mắn, muốn lừa gạt cô, muốn phạm quy một cách tình cờ còn khó hơn lên trời, thậm chí cô còn tránh ngày rụng trứng, làm như vậy để làm gì, trong lòng người đàn ông hơn 30 tuổi như Tống Đình Thâm vẫn hiểu rất rõ. Có điều quyền quyết định vẫn nằm trong tay em. Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu, em quyết định là được rồi, dù sao người chịu đựng sự khổ cực khi mang thai và sự thống khổ khi sinh nở là em, không phải anh. Nguyễn Hạ nghe xong lời này, trong lòng vẫn rất vui mừng, cô chủ động áp sát vào, khen thưởng cho Tống Đình Thâm một nụ hôn. Càng hiểu rõ người này, cô càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật mà dù có đốt đèn lồng lên cũng không tìm thấy được. Tống Đình Thâm biết câu trả lời đã làm cho cô hài lòng, anh mỉm cười, nói ra cảm ơn bà chủ khen thưởng. Đối với chuyện này, hai người cũng không có điều gì bất đồng. Tuy rằng Tống Đình Thâm thích trẻ con thế nhưng anh cũng biết sự gian khổ khi mang thai và sinh nở, anh sẽ không đứng ở lập trường của mình yêu cầu Nguyễn Hạ thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Lại nói anh cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, cô không chủ động đề cập đến, anh cũng sẽ không thảo luận chuyện này với cô. Thừa dịp anh còn chưa khởi động xe, Nguyễn Hà ôm cánh tay của anh dựa vào bả vai của Tống Đình Thâm, mang giọng điệu rất ngọt ngào mà nói, mỗi lần nhìn thấy tin tức đàn ông ép vợ mình sinh con em liền cảm thấy anh vô cùng tốt. Tống Đình Thâm giả vờ tức giận, chỉ có vào lúc này em mới thấy anh vô cùng tốt. Không đúng, không đúng, Ở chung với anh được một quãng thời gian rất dài, cũng hiểu rất rõ tính cách của lẫn nhau, Nguyễn Hạ biết anh không có tức giận bởi vì có rất nhiều người đều không thể tôn trọng và đau lòng vợ của mình, khiến cho ý nghĩa của việc kết hôn giống như chỉ là vì sinh con, người phụ nữ có tử cung chính là vì việc này em rất vui vẻ, anh tôn trọng em, so với việc anh thích em thì càng làm cho em vui hơn. Tống Đình Thâm giơ tay sờ vào mái tóc dài của cô, đây là chuyện mà bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng có thể làm được. Tống Thái Thái à, em quá dễ thỏa mãn rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Tống Đình Thâm đưa tay sờ lên mái tóc dài của nàng. Đây là bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều sẽ làm được sự tình. Tống Thái Thái ngươi rất dễ dàng thỏa mãn. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mỗi một việc nhỏ nhặt mà anh làm cho cô đều nhìn thấy. Đợi đến lúc bọn họ về tới nhà, Vượng Tử đã về từ nhà trẻ rồi. Cậu đang ngồi trên thảm làm bài tập số học đơn giản, thấy Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm trở về, cậu quăng cây bút chì, nhào vào trong lồng ngực của Nguyễn Hạ. Mẹ, mẹ mà còn không về, con muốn gọi điện thoại cho mẹ rồi đó. Bây giờ lịch sử trò chuyện trong di động của Nguyễn Hạ, hai người đàn ông nhà họ Tống xuất hiện với tần suất cao nhất. Vượng Từ sao, cậu có đồng hồ thông minh, chỉ cần không ở trên lớp, chỉ cần cậu nghĩ tới Nguyễn Hạ thì sẽ gọi điện thoại cho cô, sẽ oán giận thức ăn trong nhà trẻ không hợp với khẩu vị của mình, cũng sẽ kể cho cô nghe tranh chấp nhỏ của các bạn nhỏ trong nhà trẻ. Nói tóm lại, trong một nhà ba người, tiền điện thoại mỗi tháng của Vượng Từ là nhiều nhất. Cậu là kẻ cuồng gọi điện thoại, ở nhà trẻ sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, sau khi về đến nhà lại gọi điện thoại cho bạn bè, liên lạc vô cùng chặt chẽ, công việc vô cùng bận rộn. Trên bàn cơm, miệng của Vượng Tử không hề dừng lại, không ngừng chia sẻ chuyện xảy ra vào ngày hôm nay trong nhà trẻ cho ba mẹ mình nghe. Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều rất kiên nhẫn lắng nghe, có lúc còn hỏi cậu mấy câu, bây giờ hai người bọn họ đều rất hưởng thụ giờ phút như vậy. Có lúc Nguyễn Hạ cũng sẽ cảm thán, mặc dù là ở trong thế giới tiểu thuyết thế nhưng bọn họ không phải nhân vật chính, cuộc sống cũng sẽ không du dương lên xuống. Thậm chí sau chuyện của Tần Ngộ và nguy cơ của công ty, tất cả đều trở nên bình thản, thế nhưng cuộc sống chân chính còn không phải là như vậy hay sao? Cô đã sớm có lòng trung thành với cái thế giới này rồi. Thật ra lý do mà cô không muốn có đứa thứ hai rất đơn giản. Mọi người đều ích kỷ, nếu để những chuyên gia trên Weibo hay những hiệp sĩ bàn phím ở trên Internet phán định chuyện cô không muốn sinh con quả thực chính là tội ác tay trời. Thế nhưng cô thực sự không hề có chút hứng thú nào với việc mang thai sinh con, dù bây giờ giữa cô và Tống Đình Thâm có tình cảm rất sâu đậm, ý nghĩ như thế cũng chưa từng thay đổi, đối với cách nói yêu một người liền muốn sinh một đứa bé cho người đó, cô không dám gật bừa. Đương nhiên, bây giờ cô không muốn mang thai sinh con lại có lý do thứ hai. Một lý do thứ hai mà cả đời này cô cũng sẽ không nói cho người khác biết. Không hiểu ra sao mà đi tới thế giới này. Lại không hiểu ra sao mà có chồng và con, giống như quốc gia phân chia xong vậy, cô không có cách nào để từ chối, cũng không thể từ chối. Một chuyện ly kỳ thế này, cô chỉ có thể giấu kín ở trong lòng. Đối với Vượng Tử mà nói, cô chính là mẹ ruột của cậu, đối với Tống Đình Thâm mà nói, cô chính là vợ của anh, mẹ của con anh, thế nhưng điều bọn họ không biết là trong cơ thể này lại có một linh hồn khác. Nhân tính đều là phức tạp, dù là Nguyễn Hà cũng không thể xác định, sau khi cô có một đứa bé với Tống Đình Thâm, cô có còn duy trì được ý nghĩ lúc đầu với Vượng Tử hay không nữa. Tình yêu của cô dành cho Vượng Tử là ở trong cuộc sống từng chút mà tích lũy. Nếu như cô lại mang thai, một thân thể hai trái tim đập, có lẽ khi cô biết được sự tồn tại của đứa bé đó, sẽ triệt để yêu thương nó, tình cảm với hai đứa bé có thể bình đẳng được hay không, không ai có thể dám chắc được. Buổi tối, Nguyễn Hà kể chuyện trước khi đi ngủ cho Vượng Tử, cô nằm ở bên cạnh cậu, nhìn cậu từ từ buồn ngủ, đôi mắt dần dần nhắm lại, cô mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. Nhân tính là phức tạp, lòng người là khó xác định. Con là đứa bé của mẹ, là đứa bé duy nhất, tất cả tình yêu của mẹ đều dành cho con. Ngủ ngon, bảo bối. Tới đây chuyện xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!